Đỉnh cao phú quý, chương 1361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Vân đã sắp xếp ở đây từ lâu để hỗ trợ huyết mạch kinh tế của Liên minh Võ Sĩ. Ngay cả A Bạc Duẫn cũng không dám dễ dàng khiêu khích con gái mình. Không, Trình Uyên, khu vực ở bờ nam của cầu Tân Dương, ngoài thành phố Tân Dương, không bị giám sát. Xe của họ giờ đang đi đến đó. Một khi tôi đến đó, tôi sẽ mất mục tiêu. Giọng của Lý Hải Tân phát ra trên điện thoại. Trình Uyên càng lo lắng. Anh ta đã điều khiển xe máy đến giới hạn cho phép. Đột nhiên, có một sợi đốt trước mặt anh. Như thể cả thế giới đã biến thành ánh sáng. Không có gì trong tầm mắt của Trình Uyên ngoại trừ ánh sáng trắng. Trình Uyên, Trình Uyên. Giọng nói lo lắng của Lý Hải Tân phát ra từ tai nghe Bluetooth. Nhưng càng ngày càng yếu. Sau đó, anh cảm thấy như mình đang bay. Sau khi bay được một khoảng nhất định trên không trung, một người ngã xuống, như thể rơi xuống nước lạnh. Không có ý thức, và vào lúc này, xe của Lý Quân Hào cũng lao ra khỏi thành phố Tân Dương. Lái vào một con đường nhỏ. Men theo con đường nhỏ đi vào một nhà máy hóa chất nhỏ. Dừng lại trước tòa nhà 3 tầng của nhà máy hóa chất. Vương Tử Yên bị bịt mắt và hai tay lại bị trói sau lưng. Cô ấy rất sợ hãi. Sau khi xe dừng lại, cô cảm thấy mình bị chống cự xuống xe. Bước vào một căn phòng. Sau đó bước lên cầu thang. Sau đó, cô bị ném vào giường trong một căn phòng. Chủ nhân. Người đàn ông bị ô tô tông rồi cưỡng bức xe máy rồi rơi xuống sông. Hiện tại có lẽ đã chết đuối rồi. Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai Vương Tử Yên. Một linh cảm không tốt cũng đột nhiên dấy lên trong lòng. Cô càng lúc càng lo lắng. Chà, không ngờ đứa nhỏ này lại là Trình Uyên. Ngay sau đó, giọng nói của Lý Quân Hào cũng truyền đến tai Vương Tử Yên. Danh vọng rất lớn, nhưng thật không may, không may mắn lắm, gặp phải sự vươn lên của nhà họ Lý chúng ta. Một kẻ vấp ngã như anh ta sớm muộn gì cũng phải chấm dứt. Vương Tử Yên nói trong lòng, Trình Uyên đã chết, bộ não của cô ấy trống rỗng. Được rồi, ngươi đi ra ngoài để cho các huynh đệ vui lên. Đúng, tiếng đóng cửa vang lên, tiếng cởi quần áo của... Sisi Suo Suo, truyền đến, những giọt nước mắt yêu thương đã trào ra trên đôi mắt của Vương Tử Yên. Sau đó, cô cảm thấy một bàn tay to đang leo lên mặt mình. Giúp mình lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt. Ngươi vì hắn mà khóc. Lý Quân Hào giúp Vương Tử Yên tháo khăn bịt mắt và ngây người hỏi. Khuôn mặt của anh ấy rất gần với khuôn mặt của Vương Tử Yên. Sau một thời gian mờ mịt, đôi mắt của Vương Tử Yên cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và kiêu ngạo của Lý Quân Hào. Cô bướng bỉnh quay đầu sang một bên. Anh giết tôi, cô ấy nói, cách chương.